mà là vì niềm tin tôn giáo. Coi đó là một việc lành phúc đức để được Chúa trả công bội hậu cho đời sau. Trong những công việc thường nhật mà tâm phải làm thì vất vả nhất có lẽ bà sáng nào cũng phải dậy thật sớm để đi lễ vào ban ngày, và ban đêm thì ngồi lần hạt mỏi tay mới được đi ngủ. Những lỗi lầm lặt vặt của nó tuy cũng bị bà quản phúc rầy la luôn miệng, nhưng hình như đó chỉ làm thói quen của một bà già bắc kỳ khó tính. Coi việc mắng chửi con cái là một phương thức dạy dỗ không thể thiếu ở những bậc cha mẹ có trách nhiệm, chứ không phải vì ghét con mà nặng lời. Chỉ khi nào thằng Tâm đi nhà thờ mà ngủ gật hoặc không thuộc nằm lòng những câu kinh nhật tụng thì cơn lôi đình của bà mẹ nuôi mới giáng xuống đầu nó một cách khủng khiếp. Đó là cái khổ nhất mà nó phải chịu đựng trong suốt mười mấy năm sau ngày mẹ nó chết. Tuy vậy, ở với cha mẹ nuôi cũng có một cái điều làm Tâm hài lòng là không ai khuyến khích nó đi học cả. Cái này thì rất hợp với ý của nó, bởi chính nó cũng không thích đến trường vì thấy mình cao lêu khêu so với những đứa bạn cùng lớp. Đã cao lại đen, thành ra dễ trở thành mục tiêu để lũ trẻ chọc ghẹo. Nó đòi nghỉ học, ông bà quản phúc cũng không ngăn cản. Rốt cũng được, miễn là chịu khó đi nhà thờ là được. 15 tuổi, Tâm xin vào làm trong xưởng nấu cao su, chế tạo vỏ ruột xe hơi ở gần nhà. Thời gian này, nhà nước vừa hô hào đổi mới tư duy, tiến sang kinh tế thị trường, khuyến khích tư doanh và thả lỏng cho lối làm ăn cá thể bung ra. Tuy cổ võ như thế, nhưng không cho mượn vốn, không cung cấp nguyên liệu, cho nên nhà máy của Tâm chỉ thu lượm hoặc mua lại vỏ ruột xe cũ, rồi nấu lên và chế biến thành những sản phẩm vớ vẩn, tạm dùng qua ngày mà thôi. Lúc Tâm vào làm, xưởng có khoảng 10 công nhân, kể cả ông chủ. Từ trên xuống dưới, ai cũng thích Tâm, bởi vì nó ít nói, ít đòi hỏi, và nhất là vì ai sai nó cái gì nó cũng làm. Những công việc nặng nề và dơ dáy nhất, người ta thường đẩy cho nó, và nó lặng lẽ chấp nhận, không hề thắc mắc. Cứ như thế, nó ở đây liên tục 4 năm, cho đến một ngày, bước sang khúc rẽ mới của cuộc đời. Đang là một thằng bé tầm thường, bị từ trong nhà đến xã hội coi rẻ và bạc đãi chỉ vì nước da đen sạm và mái tóc quăn tít. Bỗng dưng nhờ cái thông cáo của chính phủ Mỹ, nó được nâng cấp bất ngờ. Người này dằn, người kia giật, đưa qua đẩy lại như một món hàng khan hiếm. Chẳng những nó được ăn những bữa cơm ngon cho nhiều khuôn mặt lạ đãi đằng, mà còn có chút vốn liếng riêng để tiêu xài rộng rãi cho chính bản thân. Hơn thế nữa, giấc mộng lớn nhất gần như hoang đường mà trước đây không bao giờ dám nghĩ tới thì chỉ nay mai sẽ thành sự thật. Nó sẽ ngang nhiên ngồi máy bay sang Mỹ, vùng đất thiên đàng mà nó hình dung một cách đơn giản là chắc chắn nó sẽ gặp lại cha nó. Nó sẽ vĩnh viễn bỏ lại sau lưng cái khung cảnh tồi tàn, với những người chung quanh lúc nào cũng nhìn nó bằng ánh mắt hoặc lạnh lùng hoặc thương hại. Sẽ không bao giờ còn phải nghe những lời chế giễu của lũ trẻ nghịch ngợm trong xóm, lúc nào cũng gọi nó là thằng Tây Đen. Nó sẽ sống với cha nó ăn bíp steak, nói tiếng Anh và dứt khoát, không bao giờ còn quay trở về cái khung cảnh nghèo nàn này nữa. Mọi chuyện diễn ra êm xuôi, đúng như dự định. Chỉ hơn nửa năm sau, cái gia đình nhỏ bé gồm 3 người, Hậu, Hiên và Tâm, đã có mặt ở Bát Tan, trại tiếp cư thành hình hơn một năm qua, gọi là PRPC, Philippine Refugee Processing Center, trạm dừng cuối cùng của người tị nạn để hoàn tất thủ tục đi Mỹ. Địa danh Bát Tan là một vùng đất khá nổi tiếng trong chiến sự Hoa Kỳ và Philippines thời đệ nhị thế chiến. Khi bị Nhật bất ngờ tấn công với quân số quá đông đảo, đầu năm 1942, tướng MacArthur đã phải triệt thoái từ Manila rút về Bataan. Và trong 4 tháng kế tiếp, 35.000 quân Mỹ và Phi đã hy sinh tại mảnh đất này. Trại tị nạn Bataan kể từ năm 1992 đã dành ra cả hai khu 1 và 2 để nhận những gia đình xuất ngoại theo diện ODP, mà chủ yếu là con lai và thân nhân. Bên cạnh đó còn có khu 3 cho chính phủ Anh tài trợ chi phí xây cất, đón tiếp những người may mắn thoát khỏi vòng thanh lọc, được công nhận quyền tị nạn và chờ đi quốc gia đệ tam. Vào những lúc cao điểm nhất, Bataan đã có khi chứa đến 20.000 người, tạo thành một thế giới đa chủng rất đặc biệt. Bởi nhìn chung quanh, thấp thoáng chỗ nào cũng thấy Mỹ trắng, Mỹ đen hoặc Campuchia hay Lào, sống trộn lẫn với người Việt. Từ vài năm nay, thế giới đã quá mệt mỏi về thuyền nhân, các trại tị nạn đã bắt đầu đóng cửa. Còn mấy chục ngàn người vượt biên đang bị biến thành tù nhân, giam mình trong vòng rào kẽm gai, chịu đựng sự bạc đãi, khe khách đêm ngày của chính quyền địa phương từ Hồng Kông cho đến Đông Nam Á. Người ta mổ bụng, tuyệt thực, khóc lóc, năn nỉ, tất cả đều vô ích. Vì thế giới chuyển biến cuồn cuộn, bao nhiêu vấn đề mới xảy đến từng ngày. Không thể cứ dừng chân chú mục mãi vào món nợ thuyền nhân đã cũ rích từ gần 20 năm qua. Ba thập niên trước, chỉ vì một vị sư tự thiêu, lập tức một nền Cộng hòa sụp đổ, cả một quốc gia lung lay, kéo theo bao nhiêu hậu quả khó lường. Ngày nay người tị nạn tự thiêu hàng loạt, nhân loại thản nhiên quay đi, không có một cơ quan truyền thông nào thèm nhắc đến. Thôi thì Âu cũng là định mệnh, họ sẽ phải quay về Việt Nam, mảnh đất mà họ đã quyết tâm bỏ đi, gian khổ vượt biên tìm tự do, bỗng dưng biến thành những cuộc phiêu lưu vô nghĩa. Đem cái hình ảnh ấy ra mà so sánh thì mới thấy những người nằm chờ ở Bataan thật hạnh phúc, nhất là về mặt tâm lý. Bởi đúng như người ta vẫn thường nói, vào thiên đàng rồi chưa chắc đã sướng bằng lúc đợi ở cổng thiên đàng. Chưa qua Mỹ mà biết chắc sẽ qua Mỹ mới là thời gian người ta mặc sức tưởng tượng ra cái viễn ảnh màu hồng của tương lai. Mẹ quan hậu quân hành lý vào Bataan với cái tâm trạng rực rỡ ấy, giống như mọi gia đình khác. Họ được cấp một căn nhà riêng, vách gỗ, mái tôn, tiếng Mỹ gọi là bi lê, tương tự như trại gia binh ở miền Nam ngày trước. Hậu và Hiên ngủ chung trên chiếc giường lớn có sẵn trong bi lê do trại cấp phát. Còn Tâm thì độc chiếm cái gác xếp nho nhỏ, khỏi cần giường chiếu gì cả. Gặp nhau trong nhà thì Hậu là chị, Hiên là em và Tâm là người dưng nước lã. Thế nhưng trước mặt mọi người và nhất là trước mặt phái đoàn Mỹ thì mọi xưng hô đều phải đúng như giấy tờ. Bởi vì nếu bị phát giác là khai man thì chuyện xuất ngoại sẽ tan thành mây khói. Hậu nhắc đi nhắc lại mãi với Tâm và Hiên như vậy. Và ngay hôm đầu tiên ở trại, chị đã bắt thằng Mỹ đen xa lạ kia phải thực tập liền, gọi chị bằng mẹ, xưng con cho nó quen đi. Cái chỉ thị ấy của Hậu dường như không khó khăn lắm đối với Tâm, bởi vì chính nó dường như cũng đang thấy ở Hậu một thứ tình nhân ái trước lạ sau quen, chứ không phải thuần túy chỉ là kẻ mua bán. Cho nên tự đáy lòng nó đã có thiện cảm với Hậu, coi Hậu như là người mẹ đỡ đầu mà nó có thể tin cậy lâu dài. Những lời xưng hô mẹ mẹ, con từ miệng nó phát ra chẳng những không lộ một chút gì là miễn cưỡng, trái lại là những tiếng yêu thương mà nó cảm thấy xúc động. Bởi từ lâu nó vốn đã thiếu một mái ấm gia đình. Ngày ngày, ngoài giờ đi học hoặc làm công tác tập thể quan trại, Tâm luôn luôn hăng say, tự nguyện phụ giúp mọi công việc thay cho chị em Hậu, khác hẳn những đứa con lai cùng hoàn cảnh chấp vá như nó, thường chỉ rong chơi, chờ ngày lên đường. Vốn được nuôi dưỡng từ nhỏ trong một gia đình công giáo khắt khe, Tâm coi việc đi lễ nhà thờ ngày Chủ nhật là một bổn phận thiêng liêng, không thể lơ là. Và ngay trong bữa ăn, thường hoặc trước khi đi ngủ, nó cũng đều làm dấu thánh giá nghiêm chỉnh hoặc cầu nguyện trước cửa bi lê của gia đình Hậu, có vài luống rau và cây cảnh thật đẹp do những người đến trước trồng tỉa. Hiên thích lắm, hãy cứ lúc nào rảnh rỗi là chạy ngay ra đứng ngắm hoặc chăm sóc. Và Tâm vì biết như thế cho nên chẳng cần phải đợi ai nhắc, nó cũng tự động múc nước đem về tưới để làm vui lòng Hiên. Nói chung, nó là hiện thân của một đứa trẻ ngoan, dễ bảo, luôn luôn tỏ ra tế nhị, chẳng làm phiền mọi người chung quanh. Hậu có lúc hài lòng nói nhỏ với Hiên: hên quá, vớ được cái thằng này nó biết điều ghê. Hiên cười: mặt nó ngu thế mồ, chị cũng thấy à? Hậu gật đầu: thì bao giờ chả thế, hiền quá thì hóa ngu, các cụ ngày xưa đã dạy như vậy mà. Hai chị em đưa mắt nhìn nhau cười khúc khích, chia sẻ niềm vui về sự may mắn trong cuộc hành trình mà cả hai cùng cho là quan trọng nhất trong đời. Nhưng cái hiền, cái ngoan ở Tâm mà Hậu và Hiên ca ngợi không kéo dài được lâu. Bước sang tháng thứ ba, khi đã làm quen được với một số bạn bè mới trong trại, Tâm bắt đầu đã có những thay đổi rõ nét. Từ thái độ nhã nhặn và lối nói khiêm tốn bẩm sinh, gã dần dà chuyển sang cái tính ngang ngạnh và có lúc hỗn xược đối với cả Hiên lẫn Hậu. Từ cái tính chăm chỉ ngày ngày phụ Hiên lẫn thực phẩm củi mang về cho nàng nấu nướng, Tâm biến thành lười biếng, ham chơi và lắm khi đã dám thẳng thắn chê bữa cơm của Hiên nấu là vừa dở vừa nghèo, gã nuốt không trôi. Uống rượu và đánh bài là hai cái thú tiêu khiển rất dễ lôi cuốn đối với những thanh niên rảnh rang lại sẵn có tiền trong túi. Vài lần Hậu vô tình nhìn thấy Tâm có mặt ở những đám ấy và điều này đã làm cho chị hết sức ưu tư, nhưng không muốn nói ra cho em gái biết. Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Tâm giao du thân mật với những đứa bê bối ấy thì sớm muộn gì cũng sẽ tiêm nhiễm những ảnh hưởng xấu của chúng nó, để rồi làm khổ chị em nàng. Hậu lo lắm, nhưng giấu kín nỗi lo trong lòng, một mình lặng lẽ chịu đựng. Thật sự thì Hậu chẳng cần phải nói ra, Hiên cũng đã biết như vậy. Biết Tâm lúc này không còn được như trước, công việc hàng ngày lẫn gạo, múc nước, dọn dẹp gần đây đã đùn hết cho Hiên, không nhúng tay vào nữa. Hiên biết gã bắt đầu học đòi ăn chơi, nhưng Hiên không quan tâm, không nghĩ xa như chị. Thằng chồng hờ kia có liên hệ tình cảm gì với hai chị em Hậu nữa đâu mà phải để ý đến nó. Nó muốn làm gì thì mặc kệ nó. Vài tháng nữa khi sang đến đất Mỹ rồi thì chia tay đường ai nấy đi, thắc mắc mà làm chi. Cho đến một hôm Hậu đi vắng, một bên Hiên đang ngồi gấp quần áo trên giường, miệng đang hát nho nhỏ theo bài tình ca phát ra từ cái máy GVC đặt ở bên cạnh, thì Tâm đi chơi về. Hiên còn nhớ rõ hôm ấy là ngày Chủ nhật, bên ngoài trời đang mưa nặng hạt. Tâm từ ngoài sân chạy lao vào, ướt đầm đìa từ trên xuống dưới. Philippines vốn là xứ mưa nhiều, có năm mưa đến 6 tháng. Điều này cũng chẳng lạ, bởi vì Phi là tổng hợp của hàng ngàn hòn đảo lớn nhỏ giữa Thái Bình Dương. May mà hệ thống thoát nước được thiết kế rất kỹ lưỡng, cho nên bắt tan

có thể ngờ nó dám tiến xa như vậy. Hai tay chống nặng, hậu chừng mắt mắng: "Tao vã vỡ mặt mày ra bây giờ, ăn nói hỗn láo, ai là vợ của mày? Mày say rượu rồi ăn nói càn." Rồi chị chạy lại giường, vặn nút, tắt máy cassette từ nãy đến giờ vẫn đang phát cuốn băng tiếng hát Tuấn Ngọc mà Hiên nghe đi nghe lại hàng ngày. Hiên lùi dần về phía Hậu, mặt tái nhợt, toàn thân run rẩy, tay trái đưa lên ngực, nắm chặt hai tà áo chỗ bị Tâm vừa giật mất cái cốt nút. Nàng tự hỏi, giá như Hậu không về đúng lúc thì không hiểu nàng có kháng cự nổi cơn khát vọng của Tâm hay chăng. Hậu quàng cánh tay qua vai em rồi hạ giọng bảo Tâm: "Lên gác ngủ đi, ngủ một giấc cho tỉnh rượu, hay là đi tắm đi, trời đang mưa, đi ra ngoài tắm cho tỉnh rượu." Cơn đam mê và điên dại trong người của Tâm tạm lắng xuống, gã thở mặn và đáp: "Con đâu có say má, uống có mấy chai mà nhầm nhò gì." Gã nhìn Hiên toan nói thêm một câu gì đó nhưng lại nhún vai khịnh khạng bước ra cửa. Hậu quay nhìn nét mặt nhợt nhạt của Hiên, chớp mắt mấy cái và hỏi nhỏ: "Thế từ trước đến giờ nó đã bao giờ giở chứng với mày như vậy chưa hả?" Hiên lắc đầu, cúi xuống nhặt cái nút áo vừa bị Tâm giật đứt. "Chưa, chắc là hôm nay nó say rượu đấy." Hai chị em ngồi xuống mép giường, Hậu gật đầu gồng ý với nhận xét của em: "Thì đúng rồi chứ còn gì nữa, mồm nó sặc mùi rượu." Hiên ngồi bên cạnh chị, mân mê cái cúc áo trong tay, đôi mắt đờ đẫn, lo âu ngó xuống đất. Hậu an ủi thêm: "Nó say rượu nên mới láo lếu như vậy, chứ bình thường thì nó hiền như cục đất mà." Câu nói ấy thật ra chỉ để trấn an Hiên như thường lệ mà thôi, chứ mối lo trong lòng Hậu đang như có cơn bão tố, nó cứ mỗi ngày một lớn hơn. Lo vì chị cảm thấy thằng con rể da đen kia đã học được những thói du côn của bạn bè mà hàng ngày nó la cà gặp gỡ. Và nhất là lo vì chị em Hậu sẽ còn phải ở đây với Tâm thêm một thời gian khá lâu để hoàn tất thủ tục huấn luyện. Hậu đã hỏi thăm và đã biết những gia đình suôn sẻ nhất tới trại là gặp khóa học ngay, rồi sức khỏe không có trở ngại gì thì cũng phải mất khoảng 8 tháng mới rời được Bát Tan. Thời gian dài đằng đẵng, đếm từng ngày, cô em gái mơn mởn của Hậu khó lòng mà tránh khỏi bàn tay sàm sỡ của Tâm. Chỉ tự dặn mình là từ nay sẽ không bỏ Hiên ở nhà một mình, để đề phòng mọi chuyện rủi ro có thể xảy ra. Hiên ngước lên nhìn Hậu và nói: "Nó còn giở trò với em lần nữa em sẽ gọi cảnh sát. Ông Marcos ông thích em lắm. Chỉ biết ông Marcos chứ gì, ông ấy chỉ huy cảnh sát Phi ở đây này. Em chỉ cần nói một tiếng với ông ấy thôi là ông sẽ lôi cổ thằng này đi ngay." Hậu biết em gái mình không có quyền làm như vậy, nhưng chị không dám nói ra, cứ để cho Hiên yên lặng tin rằng nàng sẽ được cảnh sát Phi bảo vệ khi Tâm quấy nhiễu. Hậu bảo em: "Ừ, thì nói để phòng vậy thôi, chứ chả cần đâu. Tại hôm nay cái thằng đó nó say nó mới như thế, chứ bình thường sức mấy mà nó dám động đến mày." Dứt câu, Hậu chuyển ngay sang đề tài khác, bảo em lấy kim chỉ khâu lại cái nút áo ngực mà lúc nãy Tâm đã cắn đứt. Nhưng Hiên đứng dậy khép cửa lại và bảo: "Thôi, để em thay luôn bộ quần áo này ra, thằng khỉ nó làm em ướt hết cả rồi đây này." Hiên bước lại đầu giường, mở vali lôi ra chiếc quần jean và cái áo sơ mi cũ màu xanh nhạt. Nàng nhìn vào tấm gương nhỏ gắn lên vách, thấy mặt mình vẫn còn nhợt nhạt vì cơn xúc động chưa qua. Nàng cởi nút áo, nhận ra các vết hằn đỏ thẫm nổi lên